pháo hôi trong chuyện Đoàn Sủng thức tỉnh rồi. Chương 46. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi nói những lời này, ánh mắt của Lâm Huyên vẫn luôn dừng lại trên gương mặt Giang Lộc mất vài giây. Giang Lộc mới hiểu được ý tứ của anh. Vô cùng vô lễ nhìn chằm chằm vào bụng nhỏ của Lâm Phu Nhơ, nhưng rất nhanh, cậu kịp phản ứng và kiềm chế, rời ánh mắt đi giữa chừng. Phản ứng đầu tiên của cậu là Lâm Phu Nhân đang mang thai, và Lâm Huyên biết điều đó. Hơn nữa, anh cũng hiểu rõ rằng nếu đứa trẻ không còn, chắc chắn sẽ có người vu oan rằng chính anh đã ra tay hãm hại. Nhưng Lâm Huyên không nói điều này với cậu. Phản ứng thứ hai của cậu là Lâm Huyên trông có vẻ như đang cố ý tỏ ra đáng thương. Ý tưởng này đột nhiên nảy ra, không hề có dấu hiệu báo trước, đến mức ngay cả chính cậu cũng sững sờ, chớp mắt vài cái. Bạn trai, xung quanh không biết có bao nhiêu người đang lắng tai nghe về phía họ. Lâm Huyên vừa dứt lời, lập tức có người nhìn về phía Giang Lộc. Giang Lộc bị Lâm Huyên nắm tay kéo vào, dù đứng trước mặt Lâm Yến Vinh cũng không bị buông ra. Không ít người trong lòng đã hiểu được phần nào, nhưng không ngờ Lâm Huyên lại trực tiếp thừa nhận trước mặt Lâm Yến Vinh, hơn nữa còn ngay vào thời điểm này. Trước khi bọn họ xuất hiện, các vị khách đã sớm nhận ra từ lời nói và hành động của Lâm Yến Vinh rằng Lâm Phu Nhân đang mang thai, đồng thời cũng đoán được thái độ của hắn. Hiện tại, sức khỏe của Đồng Lão Gia Tử đã không còn như trước, trong khi Lâm Yến Vinh đang ở độ tuổi sung mãn nhất. Địa vị của Lâm gia ngày càng vững chắc, nếu sau này Lâm Yến Vinh còn muốn chen chân vào quyền thừa kế, e rằng cũng chỉ đành bất lực. Không hề nói quá khi bảo rằng tất cả khách khứa đều đang chờ xem phản ứng của Lâm Huyên. Dù sao thì tâm lý của anh cũng chẳng bình thường, lại là một thái tử gia đã sống trong nhung lụa suốt mười mấy năm. Giờ đây, anh có không ít đối thủ cạnh tranh, ai nấy đều mong chờ màn kịch này diễn ra, nhưng không ai ngờ anh lại tự tìm đường chết. Bởi lẽ, nếu Lâm gia thực sự có một ngôi vị hoàng đế để kế thừa, mà hai người đàn ông lại không thể sinh ra người thừa kế, thì hành động này của Lâm Huyên chẳng khác nào tự động từ bỏ quyền kế vị. Xung quanh đều đang quan sát biểu cảm của Lâm Yến Vinh, nhưng hắn lại kín kẽ đến mức không để lộ bất cứ cảm xúc nào, thậm chí độ cong nơi khóe môi cũng không hề thay đổi. Không ai biết khi nghe Lâm Huyên thừa nhận quan hệ với Giang Lộc, hắn rốt cuộc là phẫn nộ, hay là cảm thấy nhẹ nhõm vì đối thủ mạnh mẽ nhất đã tự loại mình khỏi cuộc chơi. Ánh mắt hắn vẫn lạnh nhạt, dừng lại trên mặt Giang Lộc hồi lâu. Rõ ràng Lâm Huyên đã di chuyển chiều cao từ hắn. Lâm Yến Vinh rất cao, khi nhìn Giang Lộc cũng phải hơi cúi mắt xuống. Giọng hắn chậm rãi, không cao không thấp. Hy vọng cậu sẽ không hối hận khi ở bên một kẻ có tâm lý bi ba n thái. Hắn không phản bác lời của Lâm Huyên, nhưng lại gắn chặt anh với hai chữ. Tâm lý bi ba n thái, câu nói mơ hồ kia, nếu đặt trong bối cảnh này, chẳng khác nào biến lời thừa nhận của Lâm Huyên thành một kiểu hoang tưởng bị hại. Trước đây, tuy chưa từng trải qua chuyện như vậy, nhưng Giang Lộc cũng không đến mức ngốc nghếch mà không hiểu được ẩn ý trong lời nói. Cậu siết chặt nắm tay, lạnh nhạt lên tiếng. Không cần Lâm tiên sinh lo lắng, tôi sẽ không bao giờ hối hận. Lâm Huyên thật lòng yêu tôi, và tôi cũng thật lòng yêu anh ấy. Tôi chưa bao giờ cảm thấy tâm lý của anh ấy có vấn đề. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những người không thích anh ấy mãi mãi sẽ mang theo thành kiến để nhìn nhận, giống như cách tôi nhìn ngài mới chính là tâm lý bi ba n thái vậy. Ánh mắt Giang Lộc sáng ngời, đôi mắt nai tròn đáng yêu vốn dĩ hiền hòa giờ lại như mang theo sức tấn công. Không một người cha nào lại dễ dàng kết luận con mình có vấn đề tâm lý khi nó còn nhỏ, và không hề có bất kỳ sự dẫn dắt nào, rồi lại dùng lời nói để công kích nó. Vậy nên, người thực sự không bình thường chính là ngài. Từ khi Lâm Yến Vinh tiếp quản Lâm gia, chưa từng có ai dám nói chuyện với hắn theo cách này. Xung quanh im lặng như tờ, mọi người đều kinh ngạc liếc nhìn Giang Lộc, còn thần sắc của Lâm Yến Vinh thì khó đoán. Nhưng Giang Lộc không để ý đến bọn họ, chỉ kéo tay Lâm Huyên rời đi. Từ đầu đến cuối, Lâm Huyên không hề cắt ngang lời cậu, cũng không chống cự khi bị kéo đi. Anh chỉ lặng lẽ bước theo phía sau một chút, ánh mắt dán chặt lên người Giang Lộc, không chớp lấy một lần. Anh bước sát theo từng nhịp, đi xuyên qua đám đông đang tự động nhường lối cho họ. Trong tai anh không còn bất kỳ âm thanh nào khác, chỉ có tiếng giày của Giang Lộc khẽ ma sát với mặt đất, cùng với nhịp tim đang đập mạnh mẽ trong lồ âm ngực. Bóng dáng Giang Lộc như được phủ lên một viền vàng lấp lánh. Đáng yêu thật sự yêu hắn, Ánh mắt Lâm Huyên si mê, không thể kiềm chế, nóng rực đến mức khiến người ta kinh sợ. Nai con, Thu Y nữ sĩ và Giang Kính Minh tiên sinh đứng giữa đám đông náo nhiệt, trên gương mặt cuối cùng cũng hiện lên sự lo lắng, phá vỡ vẻ điềm tĩnh thường ngày. Nhưng ánh mắt của Giang Lộc chưa từng dừng lại trên họ, chỉ lướt qua một thoáng rồi rời đi. Giang Niên dường như nhận ra điều gì đó, ánh mắt khựng lại trong giây lát rồi lặng lẽ quay đầu, nhìn về phía cha mẹ. Giang Minh bỏ qua cuộc trò chuyện của cha mẹ nuôi, thu lại ánh mắt đang quan sát họ rồi nhìn sang Lục Giác Minh. Đối phương nhanh chóng nhận ra ánh mắt của hắn, cúi đầu. Tiểu Minh, dưới ánh nhìn chăm chú của Lục Giác Minh, Giang Minh mím chặt môi, cuối cùng cũng hạ quyết tâm. Em có việc phải rời đi một chút, được không? Được. Lục Giác Minh gật đầu, dịu dàng nhéo nhẹ vành tay hắn, ánh mắt sâu thẳm, như thể từ đầu đến cuối chỉ nhìn mỗi hắn, chưa từng phân một tia chú ý nào cho Giang Lộc. Sớm quay lại, Giang Minh hít sâu một hơi, lặng lẽ rời khỏi đám đông. Đi được một đoạn, hắn bỗng nhiên dừng bước, quay đầu lại. Hắn thấy Lục Giác Minh không còn nhìn theo hắn nữa, mà lại dõi mắt về hướng Giang Lộc vừa rời đi, ánh mắt không còn điềm tĩnh như trước. Bên cạnh hắn là Thu Y và Giang Kính Minh, hai người không hề nhận ra hắn đã rời đi. Ánh mắt của họ vẫn dõi theo đứa con ruột thịt của mình. Kể cả Giang Niên, người luôn che chở hắn nhất, lần này cũng không nhận ra hắn đã không còn ở đó. Giang Minh siết chặt tay, móng tay gần như cắm sâu vào da thịt. Khoảnh khắc này, họ đang nghĩ gì? Là đang đau lòng vì Giang Lộc phải đối mặt với sự làm khó của cha bạn trai mà không có ai bênh vực. Là đang cực kỳ hâm mộ cảnh hắn được nắm tay rời đi trước mặt bao người, giống như năm đó Lâm Huyên chạy trốn cùng người mình yêu, rồi hối hận vì bản thân đã không đủ dũng cảm, quá ngây thơ. Hay là căm ghét hắn, kẻ không biết thân biết phận, cứ mãi chiếm lấy vị trí vốn thuộc về người khác, cản trở bọn họ được đoàn tụ thật sự. Tại sao từ đầu đến cuối lại phải đối xử với hắn như vậy? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dù có lý do là vì hắn nên khiến bệnh tình Giang Lộc nặng hơn, nhưng rõ ràng hắn không làm gì cả. Có vẻ hắn thật sự ti tiện đến vậy. Giang Minh nhắm mắt, xoay người rời đi, rời khỏi yến hội, bỏ lại tất cả mọi người phía sau. Cậu đi vào một góc tối, Giang Lộc cuối cùng cũng dừng lại, quay lại nhìn Lâm Huyên. Vì lời thổ lộ vừa rồi mà cậu cảm thấy ngượng ngùng, nhưng kết quả là còn chưa kịp nói gì thì đã bị Lâm Huyên mạnh mẽ hôn lên môi. Cậu nhất thời không kịp phản ứng, lùi lại hai bước, nhưng Lâm Huyên không buông tha, lập tức đuổi theo, nụ hôn mạnh mẽ đến mức không cho cậu chút không gian để thở, cơ hồ khiến cậu không thở nổi. Lâm Huyên đã tháo bỏ băng vải, vết thương trên tay đã khép lại, chỉ để lại một vết sẹo thô ráp xấu xí. Khi anh cọ qua gương mặt mềm mại của Giang Lộc, vết sẹo đó để lại dấu vết đỏ hồng rõ rệt. Anh cao lớn, gần như che kín cả cơ thể Giang Lộc trong bóng tối, chỉ có hai cánh tay trắng như tuyết của Giang Lộc bị cuốn vào thân thể anh, ánh sáng thay đổi khiến cảnh tượng càng thêm đáng sợ. Giang Lộc, Giang Minh đột nhiên lên tiếng, Lâm Huyền ấn mạnh cổ Giang Lộc vào ngực mình, quay đầu lại, ánh mắt lạnh như băng nhìn Giang Minh, đôi môi hơi mím lại, ánh mắt như một con rắn độc. Giang Minh bị ánh mắt đó nhìn vào, cơ thể không tự chủ được mà run lên, chân mày co lại theo bản năng. Cho đến khi Lâm Huyên quay lại, nhẹ nhàng trấn an Giang Lộc, ôm cậu nửa chặt nửa lòng rồi rời đi. Giang Lộc từ đầu đến cuối không nhận ra có người thứ ba, tay chân mềm nhũn dựa vào Lâm Huyên, như thể không còn sức sống, bị cậu mang đi. Một hồi lâu sau, Giang Lộc mới nhận ra họ không đi về hướng xe của họ. Anh muốn mang em đi đâu, Lâm Huyên, phòng tạm giam. Lâm Huyên trả lời, yết hầu khẽ động đậy, phòng tạm giam. Giang Lộc nhớ lại lời Lâm Huyên từng nói về việc khi còn nhỏ bị cha nhốt vào phòng. Mặc dù cảm thấy có chút kỳ lạ, nhưng cậu vẫn ngoan ngoãn theo Lâm Huyên, ấp úng nói. Đúng rồi, vừa rồi lời em nói, có thể khiến anh gặp phiền phức không? Anh buông em ra, để em tự đi được không, sẽ không? Lâm Huyên hơi dừng lại, buông tay ra, nhưng vẫn ôm lấy Giang Lộc. Dưới ánh đèn mờ ảo trong khu vườn, anh chăm chú nhìn vết đỏ trên mặt Giang Lộc. Đó là những vết hôn do bàn tay thô ráp của anh để lại. Yết hầu anh lại lăn lộn, nhẹ giọng nói. Chưa từng có ai khiến anh nói như vậy, em là người đầu tiên. Cha chưa bao giờ để ý đến những đánh giá của người khác về hắn. Tiểu Lộc không cần phải lo lắng vì anh. Ánh mắt anh đen nhánh, phát ra một nhiệt độ đáng sợ. Tiểu Lộc nói yêu anh thật sự rất xúc động. Hắn cong lưng, nhẹ nhàng cọ vào chiếc mũi kiều xinh đẹp của Giang Lộc. Trước kia Tiểu Lộc dẫn anh đi công viên, nên anh cũng muốn mang Tiểu Lộc đi xem phòng tạm giam đó, để Tiểu Lộc hiểu thêm về anh. Hơn nữa, anh có vài thứ muốn cho Tiểu Lộc xem. Giang Lộc bị cọ thật sự cảm thấy ngứa, không tự giác nở một nụ cười ở bên môi rồi rụt cổ lại, né tránh hắn, chưa kịp suy nghĩ đã trả lời. Được, yến hội ở Lâm Gia cũ và khu nhà mới có khoảng cách khá xa. Người hầu và bảo vệ đều được điều đến yến hội, hai người một đường đi qua, gần như không gặp ai. Lâm Huyền đã từng nói rằng phòng tạp vật nằm ở gác mái của chủ trạch. Gác mái thấp và hẹp, ngay cả khi là thiếu niên đang trong độ tuổi dậy thì, cũng phải khom lưng mới có thể đi lại. Nơi này có vẻ đã rất lâu không có ai lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cửa phòng tạp vật bị đẩy ra, không gian nhỏ bị phủ đầy bụi. Giờ đây lại có ánh mặt trời chiếu vào, những tia sáng nghiêng nghiêng chiếu vào, trong không khí còn lơ lửng những hạt bụi. Như những gì Lâm Huyên đã nói, không có cửa sổ, cũng không có đèn. Nhưng anh không nói không gian lại nhỏ đến mức này, chỉ đủ để nhét vừa hai người đàn ông trưởng thành. Giang Lộc im lặng sau khi lên gác mái, lòng đau đớn, dường như có thể thấy Lâm Huyên hồi nhỏ bị giam ở nơi này. Đèn pin quét qua một vòng, dừng lại ở góc phòng, nơi đó đầy những tờ giấy vẽ cũ kỹ, ố vàng. Cậu bước đến và cầm lấy tờ giấy trên cùng. Cậu đã từng xem qua rất nhiều bức tranh do Lâm Huyên vẽ, những thiếu niên tinh tế và đẹp đẽ, nhưng họ không có gương mặt. Lâm Huyên dùng lý do là không thể vẽ khuôn mặt người khác để yêu cầu cậu làm Miêu cho những bức tranh đó, vì vậy trong những tác phẩm ấy, mọi thiếu niên đều có khuôn mặt của cậu. Sau đó, khi tay Lâm Huyên bị thương, anh không còn vẽ nữa. Cậu chưa từng nghi ngờ động cơ của Lâm Huyên, mặc dù cảm thấy kỳ lạ. Nhưng cậu chưa bao giờ nghi ngờ về lời Lâm Huyên nói rằng họ gặp nhau lần đầu tiên trên đỉnh núi tuyết. Cho đến khi cậu thấy bức tranh phủ đầy bụi trên gác mái, tờ giấy vẽ ố vàng ấy, hình ảnh thiếu niên như cuộn mình trong rét lạnh, lông mi bị đóng băng, cậu có thể nhận ra gương mặt này có 9 phần giống cậu, chỉ có một chút khác biệt. Cậu nhận ra đây là hình ảnh của chính mình, khi thế giới xung quanh cậu trở nên giả dối, dù có thể là một sự tình cờ bị bạn bè bỏ qua. Cậu cũng chưa bao giờ cảm thấy kỳ quái. Khuôn mặt cậu không có sự thiếu thốn, cảm giác an toàn hay lo lắng. Quan trọng nhất là, bên hông của thiếu niên ấy còn có một đôi tay ôm chặt, thuộc về một thiếu niên khác, và phía sau còn có một vòng tay ôm lấy cậu, dường như muốn kéo cậu vào tận trong xương tủy. So với những bức tranh sau này của Lâm Huyên, nơi thường xuyên vẽ những thiếu niên với tình cảm lộ rõ, bức tranh này lại rất ngây thơ và trang nghiêm. Với nét vẽ chứa đựng tình yêu nồng nàn và mãnh liệt. Giang Lộc nhẹ nhàng vê góc tờ giấy, nơi đó phát ra một tiếng động nhỏ, tựa như chỉ cần thêm một chút lực là tờ giấy sẽ bị nát vụn. Cậu vẫn không thể hiểu ra, cách chương.